Chương 541, người hung ác con đường giã đại tư mệnh. Xoạt xoạt, Á Đặc Lan lâu đài trung tâm nhất trí cao thánh bảo, đã nứt ra một đạo văn lộ. Á Đặc Lan lâu đài trên dưới lập tức một mảnh xôn xao, đây là Á Đặc Lan từ trước tới nay, chưa hề phát sinh qua sự kiện, cho dù là năm đó Á Đặc Lan khai quốc đại đế, cùng Á Đặc Lan quang minh thần giáo tranh đấu sau cùng chấp trưởng hoàn vũ tạm thời, Á Đặc Lan lâu đài đều chưa từng bị như thế tổn hại qua. Cho nên dù là Á Đặc Lan lâu đài trí cao thánh bảo, chỉ là đã nứt ra như thế một đầu nhỏ vết nứt, QNZ đủ để gây nên sóng to gió lớn, dù sao toàn bộ vương thất đều đã bị kinh động. Á Đặc Lan đại đế ánh mắt QNZ tối xuống, dùng, xem tới ta Hồ Tuấn lúc trước là coi thường ngươi. Thế nhưng người ta kim đại tư mệnh căn bản không có đáp lại, hắn liền tiếp tục lan ra kim mang, đồng thời đem bên người cô vợ trẻ, con trai đều bao phủ. Không cho người ngoài xem, A Đát Yến Tiểu Bảo liền quay đầu nhìn về phía cha hắn. Yến Du liền hôn một chút con trai hỏi, không sợ có, cha đã có thế cười hì hì nhóc con, hắn liền chỉ cha hắn, đã bản năng hướng cha hắn trên thân bò lên. Yến Du nguyên bản lo lắng dạng này sẽ ảnh hưởng đại tư mệnh, ngược lại là hơi ngăn lại, nhưng người ta kim đại tư mệnh mặc dù không có mở mắt, nhưng hắn đã đem con trai tiếp nhận đi. Cha Yến Tiểu Bảo liền thật vui vẻ nằm nhoài cha hắn trong ngực. Coi như thật là không sợ, còn cùng hắn cha nói rông dài tới, bảo nhìn thấy đen cha Yến Du lúc ấy liền kinh ngạc, tóc đen cha đúng Yến Tiểu Bảo nhẹ gật đầu, còn cong lên tiểu mặt béo sinh khí biểu thị, liền đi ngủ, không để ý tới bảo, sinh khí gọi cu nở dê không trở về, một mực ngủ, bảo không vui vậy hắn bên cạnh có thể có người nào, Yến Du liền hỏi. Người Yến Tiểu Bảo đầy mắt nghi vấn, bảo không muốn. Đây ý là, bản bảo không muốn khác, chỉ muốn cha. Cũng chỉ nhìn thấy cha. Yến Du nghe hiểu, cũng có thể suy đoán ra, ít nhất tóc đen đại tư mệnh không có bị trên xuống tay hắn, nếu không con trai liền tính chỉ muốn cha hắn, khẳng định cũng có thể nhìn thấy cha hắn trên thân tay A. Người A điều phỏng đoán này, để cho Yến Du thoáng yên tâm, nhưng nàng vẫn là hỏi tới một câu, cái kia tiểu bảo biết rõ ngươi cái kia cha, ở nơi đó sao? Yến Tiểu Bảo liền chớp chớp nước manh manh mắt to nhì, có chút ngượng ngùng, lại có chút ảo não mà nói, bảo, còn không có nghĩ đến, liền bị làm tỉnh lại, quái hắn lời nói này, người ta Yến Tiểu Bảo còn chỉ hướng Á Đặc Lan Đại Đế mà lúc này đây Á Đặc Lan Đại Đế, hiển nhiên tâm tình rất bình thường ở dê. Dù sao ngay tại Yến Du cùng nàng Tiểu Tể Nhi trao đổi đồng thời, người ta Đại Đế đoàn bên này cu nở dê tại trao đổi, cái kia miệng đầy răng vàng lao đầu tử đã tại ăn ngay nói thật, Đại Đế, hắc ám thần ti dung, chỉ sợ thật có được phá hủy thiên không thành thực lực. Chỉ sợ là rõ ràng là thủ tịch cố vấn thêm trí não cô đại nhân, hắn đã tại thuyết minh, không mất tung phía trước hắc ám thần ti dung, đã có đủ thực lực như vậy, bây giờ hắn mang theo hiến nữ quân trở về, như hổ thêm cánh. Không, hẳn lại như thế hình dung song dũng mảnh đồng tiến. Trước đây không lâu, dung chỉ là nện ra một quyền, lấy có thể đánh nát thánh bảo phòng ngự, hiến nữ quân theo sát xuất kiếm, liền có thể triệt để tan rã thánh bảo phòng ngự. Tại mất đi thánh bảo phòng ngự sau đó, Á Đặc Lan lâu đài, thiên không thành đã bị suy yếu hơn phân nửa, cũng sắp bị triệt để phá hủy. Đại đế chiến bọn hắn dâu đỏ đại hán toàn thân lôi quang bốn phía, một bộ ngao ngoe muốn chiến bộ dáng. Đứng tại dâu đỏ đại hán bên người cụt một tay nam tử, đồng dạng tràn đầy ra cường hoành chiến tức thế mà, người ta cố đại nhân đã nói, nhưng ở nơi đây chiến kết quả, cũng là Á Đặc Lan lâu đài bị phá hủy. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, xin hỏi cố tử phong ngươi cảm thấy cái kia như thế nào mới được? Hồ Hách Vương tử đã giận dữ hỏi, bọn hắn giết Khải Đế, Y Lìa Liên Na hiện tại cái dạng này, những thứ này tội đủ để cho bọn hắn chết 1000 lần. Im miệng, Hồ Tuấn Uy khiển trách trường tử, đồng thời đồng ý cố tử phong lời nói, ở chỗ này khai chiến, tại ta Á Đặc Lan xác thực bất lợi, Hồ Hách ngươi xem như vương tử, trưởng quản lấy Á Đặc Lan lâu đài thánh bảo phòng ngự. Lại bị người phá đi như phá đậu hũ, cái kia chịu trách nhiệm hoàn toàn. Phụ thân Hồ Hách muốn giải thích một chút. Nhưng Hồ Tuấn cũng không muốn thính, hắn lấy quyết định thật nhanh hướng Yến Du phát ra tiếng. Nguyên sơ nữ quân, ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút, ngươi cũng đã biết, ví dụ như phu quân của ngươi là ai ngươi cũng đã biết, thật tùy ý hắn phá hủy Á Đặc Lan lâu đài, đối với hắn tự thân sẽ có cái gì nguy hại? Yến Du không có lý tới, nàng ngay tại cảm giác. Nàng vị này kim phu quân phá hủy đường đi, có thể cảm giác được, hắn đã đem tự thân lực lượng, khí tức, dung nhập toàn bộ Á Đặc Lan Thành. Nói là muốn phá hủy Á Đặc Lan Thành, kỳ thật cũng là đang mượn cái này tìm kiếm chính hắn, thật thông minh, QNZ rất tích cực. Yến Du không sợ khác, liền sợ cái này lực lượng thể ý thức lại bài xích bản thể, không chịu hòa vào nhau. Hiện tại xem ra, cái này kim sắc lực lượng thể ý thức, cùng khác lực lượng thể ý nghĩ có thể không đồng dạng, thật tình không biết, đây cũng là bởi vì nàng. Người ta kim đại tư mệnh hiện tại không kịp chờ đợi dung hợp, chủ yếu chính là muốn đạt được liên quan tới nàng hết thể ký ức, trừ cái đó ra, chính là bị buồn nôn đến, lo lắng chính mình thật bị làm bẩn chỉ tưởng tượng thôi, hắn liền buồn nôn. Là lấy cạch đá đặc lan lâu đài trong lòng đất, QNZ đã nứt ra hồ hách đại đế sầm mặt lại, nguyên sơ nữ quân, chẳng lẽ ngươi thật muốn tới một cái cá chết lưới rách, ta nói qua, không có nói, trừ phi các ngươi đem phu của ta, ân, phân thân giao ra. Yến Du chỉ nói no y phân thân hồ hách nhướng mày. Cố Tử Phong lập tức đem tình huống nói tóm tắt giảng thuật một lần, hồ hách liền đem ánh mắt quét về Y Y Liên Na. Mà giờ khắc này Y Y Liên Na, nàng đã đem chính nàng y y phục lột sạch ngay tại ôm chân giường hình ảnh kia không nhìn không biết, xem xét đem Á Đặc Lan đại đế chính mình cũng giật nảy mình, chuyện gì xảy ra đều là những tặc tử kia đem Y Y Liên Na nhục nhã thành một dạng, phụ thân không thể nhân nhượng, giết bọn hắn hồ hách trong mắt đã có tơ máu. Mình nữ nhi bị làm như vậy dẫm đạp, hắn QNZ không tính triệt để lãnh huyết, vẫn là sẽ tức giận, đồng thời cũng cảm thấy khó xử đến cực điểm. Bất quá, tay cầm cự hình bảo kiếm thủ hộ thần phất lôi đức, hắn lại phân biệt nói, công chúa tình huống, tựa hồ là bởi vì nuốt ái tình trí thánh. Xem như ái tình trí thánh loại đan dược này nghiên cứu phát minh người, phất lôi đức hiển nhiên đối với mình nghiên chế đan dược hiểu rất rõ, đồng thời QNZ nói thật. Xem tới nguyên sơ nữ quân người bên kia không có nói láo. Cố Tử Phong liền từ bên cạnh để một câu như vậy. Á Đặc Lan đại đế lập tức hướng hồ hách nhìn thoáng qua, người sau khuôn mặt đã đen hồng thành màu gan heo, càng khó xử có thể rồi thời gian đến lúc này, đủ để chứng minh Lạp Tây Nạp Vương Phi khi còn sống lời nói cũng không phải là nói thật. Á Đặc Lan đại đế không thể không tạm thời nhịn xuống huấn nhỏ xung động, mở miệng lần nữa, yến nữ quân, việc này bản đế cũng là vừa rồi biết được, không bằng dạng này. Chúng ta cùng nói, một ngày sau, ta Á Đặc Lan sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời. Hứ Ân Lưu Phong lúc ấy liền khịt mũi coi thường, vị này lão ca, ngươi muốn lắc lư ai đây một ngày, vừa vặn các ngươi có thể tu phục phòng ngự, tu phục tòa thành, đồng thời làm đủ chuẩn bị đối kháng chúng ta. Sắc bén như thế thẳng hận để cho Thiếu Hạo tiềm thức gật đầu, cảm giác đây mới là huyền điệu nên có bản sắc. Thế mà Á Đặc Lan đại đế lại cam kết, ta Hổ Tuấn có thể hướng quang minh phát thệ. Tuyệt đối là thành tâm giúp các ngươi tìm dung phân thân, nếu như có giả, ta hồ hách nhất mạch vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám đời đời kiếp kiếp không thể thu được đến quang minh thần lực. Lời vừa nói ra Yến Du bên này còn không có cho ra đáp lại đâu. Ta không đồng ý từ ngoài phòng hưởng tới kiêu căng giọng nữ, đã cười vào nội điện đến rồi. Sau đó, một tên người mặc hoa lệ bạch bảo, thạt thờ eo rực rỡ đai lưng vàng, tóc vàng vũ sức xinh đẹp, thành thục nữ tử. Lấy từ Á Đặc Lan đại đế một nhóm thần sau lưng đi đến. Mà nàng vừa xuất hiện, ta mở tên thủ hộ thần lập tức lui tại hai bên, cho nàng nhường ra một con đường không nói, còn cung kính bái đạo, phù lôi ý ý vương hậu. Ừm. Ngạo mạn gật đầu phù lôi ý ý vương hậu, dĩ nhiên chính là Hồ Tuấn Á Đặc Lan đại đế thế tử, thực lực hiển nhiên QNZ không thấp, cùng những khác thủ hộ thần có được một dạng cảnh giới. Bất quá nàng vừa tiến đến. Liền mắt lộ ra bất thiện xuyên thấu qua đại tư mệnh kim quang, tập trung nhìn hướng Yến Du, dù là thấy được không thể nào rõ ràng, QNZ không ảnh hưởng nàng xem thường, ngươi chính là đến từ cửu thiên hoàn vũ cái kia nữ quân Yến Du có chút nhíu mày, còn chưa kịp trở về. Phù lôi y hề vương hậu đã nhìn về phía đại tư mệnh, hắc ám thần ti dung, ngươi thân là ta Á Đặc Lan con dân, nếu như dám can đảm hủy hoại thiên không thành. Át gặp phản phệ nghĩ đến ngươi sẽ không làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Ngoài ra, ta phủ lôi y y hay mặc kệ ngươi cùng cái này nữ quân là quan hệ như thế nào, nhưng ngươi đã cùng y y hay liên na có hôn ước, ngươi nhất định phải thực hiện hôn nhân hứa hẹn, đừng có lại như châu chấu một dạng tán loạn, vô dụng.